Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512 vụ oan hãm hại. Sao Dương Tử Mi quẹo vào trong tiệm mặt, gặp được vẻ mặt nôn nóng Lâm Thanh Mai, vội vàng hỏi, Thanh Mai tỷ tỷ, đã xảy ra sự tình gì? Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy nàng, giống như chết đuối giả bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bắt lấy Dương Tử Mi cánh tay, ngữ khí dồn dập nói, Tiểu Mi, ngươi giúp chúng ta nghĩ cách. Ngày hôm qua có người tới trong tiệm mua một cái đời minh lục vụ pha trà tử sa hồ. Hôm nay liền mang theo công thương nhân viên. Còn có văn vật đánh giả làm qua tới, nói chúng ta mặc hiên mua đồ giỏm, muốn niêm phong, mà những cái đó đánh giả làm người xét xử chúng ta đồ cổ. Sau đó công bố nói, chúng ta 80% đều là đồ giỏm, này nói rõ là oan uổng. Nghe xong Lâm Thanh Mai kể rõ, Dương Tử Mi đồng mắt hơi rụt. Tống Huyền đồ cổ giám định năng lực cao, làm người cao khiết, chưa bao giờ sẽ cố ý làm đồ giỏm phỏng phẩm sinh ý. Cho dù có giả, cũng là chính hắn không có cách nào giám định ra tới. Nhưng là, Dương Tử Mi đã giúp hắn sàng chọn quá, đem những cái đó không có vật khí cao phỏng phẩm toàn bộ chọn ra tới. Bãi ở trong tiệm bán ra. Tuyệt đối là chính phẩm. Lại nói, cái kia đời minh lục vụ pha trà tử sa hồ, là trải qua nàng tự mình giám định, sao có thể sẽ là đồ giỏm. Thực rõ ràng, có người cố ý muốn hãm hại Tống Huyền, hãm hại Mặc Hiên, Thanh Mai tỷ, không cần lo lắng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Tống tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện. Dương Tử Mi xoa xoa Lâm Thanh Mai bả vai, làm nàng đem cảm xúc yên ổn xuống dưới. Ta sẽ giúp Tống tiên sinh. Ngươi ngồi, quá nôn nóng đối thai nhi không tốt. Ân nhìn Dương Tử Mi ánh mắt, Lâm Thanh Mai cảm xúc yên ổn rất nhiều, ở ghế trên ngồi xuống. Thanh Mai tỷ, cái nào là mua tử sa hồ người? Chính là cái kia xuyên lam áo thun nam nhân. Lâm Thanh Mai chỉ vào một cái ăn mặc lam áo thun, thoạt nhìn lược béo, tóc mở ra trung phân, làm bộ làm tịch mang theo một bộ kính cận trung niên nam nhân. Kia nam nhân khí chất mang theo nào đó bỉ ổi đáng khinh, giấu ở mắt kính phiến sau ánh mắt mơ hồ không chừng. Dương Tử Mi ghét nhất chính là này chủng loại hình đại thúc. Này căn bản là không phải là một cái bỏ được hoa mấy chục vạn mua đồ cổ người. Trong đó tất nhiên có miêu nị. Nàng mở ra thiên nhãn xem hắn. Hoàng Lượng, 45 tuổi, dân thất nghiệp, lang thang, cả ngày mông hố lừa gạt, có nhất định bối cảnh. Nàng lại dùng thiên nhãn xem hắn ngày hôm qua phát sinh sự tình. Chỉ thấy hắn mua tử sa hồ từ Mặc Hiên sau khi rời khỏi đây, lén lút mà tiến vào một đống office building, cùng một người khác ở trao đổi thoạt nhìn giống nhau như đúc tử sa hồ. Trong tay còn cầm một chồng tiền. Đến nỗi người kia là ai, Dương Tử Mi cũng không thể thấy rõ ràng. Bởi vì nàng thiên nhãn, chỉ có thể giới hạn xem đương sự hoạt động đoạn ngắn. Lại còn có xem không được quá nhiều. Xem nhiều, kia đầu óc liền sung huyết xoay xe. Bất quá, này cũng đã đủ rồi. Kia Hoàng Lượng thực rõ ràng là chịu người sai xử. Đem thật sự tử sa hồ mua sau khi trở về, đổi thành giả. Sau đó vụ oan hãm hại Tống Huyền. Còn có này đó đánh giả làm công thương sở, phỏng chừng đều là chịu cùng cá nhân sai xử. Cư nhiên dám hãm hại Tống Huyền, nàng nổi giận, đồng mắt hơi co rút lại lên. Lúc này, Xe cảnh sát cư nhiên cũng tới vài chiếc. Những cái đó cảnh sát vừa xuống xe, hỏi rõ ràng ai là Tống Huyền. Hai lời liền không nói, trực tiếp cho hắn khảo thượng thủ khảo, kéo hắn thượng xe cảnh sát. Tống Huyền, Lâm Thanh Mai nóng nảy, đứng dậy, muốn đuổi theo đi. Ai biết động thai khí, bụng nhanh chóng rào đau lên. Ai u một tiếng, che bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Dương Tử Mi nhanh chóng đem nàng đỡ ngồi xuống, lấy ra ngân châm, giúp nàng trần ân thai khí. Lâm Thanh Mai hoãn lại đây, sợ hãi mà bắt lấy Dương Tử Mi tay. Tiểu Mi, Tống Huyền bị bắt đi, vất vả ngươi một chút, ngươi bồi ta về nhà mẹ đẻ. Ta làm ta ba ta ca bọn họ nghĩ cách sao sao sao sao sao sao. Hết chương.